Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 1100, hắn nhất định sẽ thành công. Ba canh, Dương Chân không có chết. Chẳng những không có chết, ngược lại mở mắt, cũng không phải là kiếm trưởng lão một kiếm không có giết chết Dương Chân, mà là chúc trưởng lão kiếm tại khoảng cách Dương Chân cái trán khoảng một tấc thời điểm ngừng. Mắt thấy kiếm trưởng lão theo Dương Chân tốc độ rơi xuống một mực tại lơ lửng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ kiếm trưởng lão không giết Dương Chân rồi? Hiển nhiên cũng không phải là. Trước mắt bao người, kiếm trưởng lão trên mặt lộ ra một tia nhớ lại thần sắc. Mở miệng nói ra, tiểu tử. Lão phu lúc còn trẻ, thích nhất nhìn thấy đối thủ ánh mắt tuyệt vọng. Ngươi rất may mắn, cũng rất không may. Lão phu đã thật lâu không có xuất thủ. Hôm nay ngứa nghề, khi ngươi lộ ra tuyệt vọng thần sắc thời điểm, chính là ngươi mất mạng thời điểm. Bất quá ngươi yên tâm, lão phu sẽ lưu lại ngươi thần hồn, để cho ngươi trải nghiệm đạo cái gì gọi là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời cảm giác. Nghe, được kiếm trưởng lão lời nói, tất cả mọi người đều có một loại phía sau lạnh siêu siêu cảm giác. Tựa như là Liệu Ưng bắt lấy con mồi thời điểm, rõ ràng có thể một kích tất trúng, càng muốn về tâm lý đánh tan đối thủ. Loại kia phô thiên cái địa tuyệt vọng, ngẫm lại cũng làm người ta rùng mình. Ngoại trừ giữa không trung lôi đình oanh minh thanh âm, toàn bộ càn nguyên lĩnh bên trên. Tại không có bất kỳ người nào phát ra bất kỳ thanh âm. Chính là liền nhíu mày, nhìn qua rõ ràng có chút giận dữ Thanh Tuyền thánh nữ. Cũng chỉ là thở dài một tiếng, nghiêng đầu đi không đành lòng lại nhìn. Kiếm trưởng lão, quá mức, Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn chậm rãi nói ra. Thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa. Một bên một vị khác đại thánh khẽ cười một tiếng, nói ra, lão thân ngược lại là cảm thấy, kiếm trưởng lão gây nên cũng không quá phận, thiên địa bây giờ sơ khai, các đại thánh địa xuất hiện, nếu như không lấy thế sét đánh lôi đình chấn nhiếp thế nhân. Giống Dương Chân như vậy người vô tri chỉ biết càng ngày càng nhiều. Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn, sững sờ, lắc đầu. Chưa hề nói lời nói, lần nữa nhìn về phía Dương Chân thời điểm, tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Dương Chân cười, đối mặt chỉ cần tiến lên một điểm, liền có thể muốn tính mạng hắn cành cây trường kiếm. Dương Chân cười rất là sán lạn, tiền bối có nghe hay không qua một câu. Dương Chân trên mặt nụ cười dạo rực, nhìn đây đám người một mặt mộng bức. Hết thảy đều không biết Dương Chân nói cho đúng là lời gì. Chính là liền kiếm trưởng lão đều là sững sờ. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem Dương Chân hỏi. Lời gì? Nhân vật phản diện. Dương Chân từng chữ nói ra nói. Chết bởi nói nhiều. Oanh! Dương Chân trên thân tất cả lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Thiên địa chân văn vờn quanh nó thân. Bạn sinh thiên hỏa liệt liệt thiêu đốt. Chân nguyên như biển, đạo ý ngập trời, chính là liền thiên địa khí huyết chi lực, cũng lần nữa tỏa ra tân sinh, ầm ầm phảng phất giống như thiên địa thai tức bình thường. Tại Dương Chân thể nội chen trúc cuồng bạo, một luồng lực lượng thân hồn phảng phất giống như vòng xoáy bình thường. Tại Dương Chân quanh thân điên cuồng gào thét, tại kiếm trưởng lão sắc mặt đại biến đồng thời. Âm vang ở giữa vỡ ra, lấy Dương Chân trước mắt lực lượng thần hồn, vỡ ra uy lực lớn bao nhiêu. Cho dù là kiếm trưởng lão, bất ngờ không đề phòng, cũng là một cái lảo đảo. Kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, tất cả thấy cảnh này người tất cả đều lên tiếng kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân trên thân lại có nhiều như vậy lực lượng kinh khủng. Những lực lượng này... Mỗi một loại đều là đám người tha thiết ước mơ đồ vật. Bây giờ tất cả đều ở trên thân thể Dương Chân bộc phát ra. Loại kia cuồng bạo khi lãng quét phía dưới. Dương Chân phảng phất giống như một vòng màu máu liệt dương bình thường. Ở giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ, dương chân trên thân một mực có một loại công pháp, hắn cũng không có tu luyện. Bây giờ đối mặt tình huống tuyệt vọng, dương chân chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy, trên người lực lượng hoàn toàn bộc phát ra sau đó, điên cuồng vận chuyển lại, lấy dương chân thiên phú. Loại công pháp này chỉ là vừa mới bắt đầu, liền tại cũng dừng lại không được. Cùng lúc đó, bao quát điều trưởng lão ở bên trong tất cả đại thánh, cùng nhau hít vào một hơi, nhất là điều trưởng lão, nhìn thấy dương chân trên thân bạo phát đi ra khí cơ, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh, giết hắn, giết hắn. Nghe được điều trưởng lão sắc lực bên trong nóng lời nói, tất cả mọi người là toàn thân run lên. Dương chân muốn làm gì? Chậm rãi ổn định thân hình dương chân, đứng tại giữa không trung, trên thân tất cả lực lượng điên cuồng bạo liệt, giống như là liều mạng bình thường, tất cả đều bốc cháy lên, tính cả lực lượng thần hồn ở bên trong, tất cả đều tại màu máu khí lãng bên trong liệt liệt thiêu đốt. Dương chân đang làm cái gì? Kiếm trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, hiện tại mới muốn đột phá nửa bước đại thánh, ngươi không cảm thấy có chút quá muộn sao? Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là tâm thần run lên, Dương chân lại muốn ngay tại lúc này đột phá nửa bước đại thánh. Cái nào nửa bước đại thánh không phải cửu tử nhất sinh mới đột phá thành công? Coi như không có mấy cái đại thánh cường giả ở một bên nhìn chằm chằm, dương chân như vậy tùy tiện cưỡng ép đột phá nửa bước đại thánh, cũng có thể thân tử đạo tiêu. Bây giờ kiếm trưởng lão gần trong gang tấc, dương chân lại muốn đột phá. Cái này, thật đúng là dương chân, quả nhiên là cả gan làm loạn. Không những ở đại thánh công kích đến đốn ngộ, còn muốn tại đại thánh truy kích bên dưới đột phá. Dương chân chỉ sợ là phải muốn mượn nhờ thiên kiếp lực lượng đến đối kháng kiếm trưởng lão đi. Thật sự là buồn cười. Phổ thông thiên kiếp đối đại thánh mà nói, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Chẳng lẽ Dương chân không biết thánh cảnh lực lượng? Làm sao có thể không biết thánh cảnh lực lượng? Mới vừa cái kia muốn mạng một kiếm, dương chân chính là thương tại thánh cảnh lực lượng phía dưới. Nếu không cho dù là đại thánh, cũng muốn bằng vào một cái nhánh cây, liền muốn lấy mạng của hắn. Nói đùa cái gì? Dương chân thiêu đốt thần hồn, đây là hắn lần thứ nhất triệt để thiêu đốt thần hồn. Chẳng những thiêu đốt thần hồn, trên thân tất cả lực lượng đều bắt đầu cháy rừng rực. Đây là một loại tu sĩ trước khi chết kích phát tự thân tiềm năng bất đắc dĩ biện pháp. Một khi tu sĩ hoàn toàn kích phát thân thể tiềm năng, liền chứng minh tu sĩ này ôm quyết tâm quyết tử rồi. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi sắc mặt hai người trở nên tái nhợt. Mai trưởng lão, Dương Chân có thể hay không đột phá thành công? Hòa U Nguyệt vội vàng hỏi bên người Mai Vô Hoa. Mai Vô Hoa một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, lắc đầu nói ra, như vậy không thể tưởng tượng đột phá phương thức, lão phu cũng chưa từng nghe nói qua. Bất quá cái gì? Hòa U Nguyệt hít sâu một hơi, thật sâu nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân làm việc, nghĩ đến thiên mã hành không? Không có ai biết hắn sau đó phải làm thế nào. Thiêu đốt tất cả lực lượng, kích phát tiềm năng, trong truyền thuyết cũng không phải là hẳn phải chết. Thế nhưng là cho dù không phải hẳn phải chết, có thể thành công cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ đại hoang thời đại, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai thành công. Rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Chẳng lẽ Dương Chân muốn bắt chước người kia? Hoa U Nguyệt bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. Mai Vô Hoa cười khổ gật đầu, nói ra, cái này điên cuồng tiểu tử, người kia là tại nhập thánh sau đó mới liều chết làm ra như vậy hoang đường sự tình. Cho dù là đại thánh cảnh giới, người kia cũng là cửu tử nhất sinh phía dưới. Tại năm tên đại thánh hộ pháp bên dưới mới miễn cưỡng thành công. Hòa U Nguyệt, ánh mắt phức tạp, sóng mắt lưu động, Hàn Yên Nhi bên người. Tiện mèo trực tiếp ngớ ngẩn, móa nó, Dương tiểu tử lần này chơi lớn rồi a, điên cuồng như vậy sự tình, chính là năm đó người kia đều làm không được. Hắn muốn làm gì? Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Có thể làm cho tiện mèo trực tiếp ngốc rơi sự tình cũng không nhiều. Tối thiểu nhất Hàn Yên Nhi cho tới bây giờ chưa thấy qua tiện mèo như vậy biểu lộ. Hắn muốn dung hợp lực lượng trong cơ thể. Tiện mèo trầm giọng nói ra. Cái gì? Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động. Khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Hỏi, cái này sao có thể? Mỗi một loại lực lượng đều có chính mình đặc tính. Làm sao có thể đủ dung hợp được? Tiện mèo cười khổ một tiếng, nói ra, không, không phải là không được. Chuyện này, có người đã từng làm đến qua. Không đúng, tiểu tử này từ nơi nào nghe được chuyện này? Tên kia là tại đại thánh cảnh giới đánh cược hết thảy mới hoàn thành. Tiểu tử này dựa vào cái gì dám làm như thế? Hắn dùng cái gì đến cược? Hay là tại một tên đại thánh truy sát dưới? Đơn giản điên rồi, hắn nhất định sẽ thành công. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người chăm miệng một lời nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.